mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, 289 Mộ Dung bị diệt. Tam quốc chỉ qua, ngươi là đang uy hiếp ta. U hai mắt nheo lại, nguy hiểm nhìn chính nghịch lửa Mộ Dung bác, đi tới một bước này, chúng ta cũng không muốn. Ta biết mình thua, lời vô ích không nói nhiều, cho chúng ta một con đường đi. Mộ Dung bác không hổ là kiêu hùng, hành sự quyết đoán, phóng tư đồ thanh, bằng không ta sẽ giết Mộ Dung yêu nguyệt. Vương Tâm Nghiên vào lúc này rốt cuộc đuổi lên đây, vào thư liếc mắt liền nhìn thấy bị đương làm con tin trượng phu. Lập tức hỏa đại, đem đao gác ở đã thanh tỉnh lại bị đề ở trên tay Mộ Dung yêu nguyệt trên cổ. Ngươi cảm thấy này hữu dụng sao? Dùng nữ nhi của ta một mạng đổi Mộ Dung toàn tộc. Đáng giá, Mộ Dung bác vô cảm cấp ra phán quyết, nguyên bản còn chờ mong chung Mộ Dung yêu nguyệt nghe nói khí lực toàn thân bị trong nháy mắt trừ. Đi, như một đóa héo rũ đóa hoa, không hề sức sống, hỗn đản, ta đã sớm phải biết, các ngươi Mộ Dung gia nhân đều là lãnh huyết. Thở gấp Vương Tâm Nghiên cầm trong tay Mộ Dung yêu nguyệt hung hăng ném ra. Nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương. Mộ Dung yêu nguyệt vẻ mặt là máu nằm trên mặt đất. Cả triều văn võ lại không ai dám lên tiền nâng. Thậm chí cách xa nàng. Chỉ sợ tránh không kịp bộ dáng. Thế nào, tư đồ UU, của chúng ta điều kiện bất hà khắc đi. Làm thành ý, ta có thể trước phóng Thái Hậu. Đến địa phương an toàn. Tư đồ thanh tự nhiên sẽ thả lại. Mộ Dung bác nghiêm mặt nói. Không ai hội hoài nghi lúc này hắn thành ý. Tất cả mọi người nhìn về tư đồ UU. Đặc biệt khẩn trương Vương Tâm Nghiên cùng tư đồ Phong. Không được tốt lắm. Trận này trò khôi hài nên xong việc. UU thần sắc hờ hững. Sau một khắc thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung rộng lớn rộng rãi kinh. Nhưng cũng đã chậm. Hoặc là nói căn bản là phản ứng không kịp nữa. Một đường đường tinh hệ trung cấp kẻ mạnh nghĩ muốn thu thập mấy võ chính là thần cấp gia hỏa. Còn cần gì chuẩn bị? Căn bản là không ở một cấp số thượng. Không ai có thể thấy rõ ràng động tác của nàng. Ngay cả trong đại điện tu vi tối cao 7 tên lão tổ cũng như nhau. Nhưng kết quả rất rõ ràng. Sở hữu Mộ Dung một tộc vây cánh toàn bộ toi mạng. Trong lúc nhất thời đại điện trên tĩnh mịch một mảnh, hô, đánh xong kết thúc công việc, kia cha, tiếp được tới thời gian liền giao cho các ngươi lạp, nhìn thong thả lách người UU tư đồ Phong mặt co quắp không ngớt. Nhưng cũng chỉ có thể cam chịu số phận làm việc, xác thực tiếp được đến kết thúc làm việc, ở thất vị lão tổ phối hợp hạ thuận lợi dị thương. Dị thương cung biến cứ như vậy bình phục với vô hình. Mộ Dung gia tộc triệt để theo thế gian xóa tên, mà đang ở Mộ Dung xóa tên lúc, vẫn giấu kín ở trong hậu cung làm hoàng hậu mãnh tư đồ nguyệt. Cuối cùng là nhận được tin tức, kinh hoàng dưới mang theo chính mình thiếp thân nha đầu liền vội vã ra hoàng cung. Nàng vạn vạn không nghĩ đến ở Mộ Dung gia tộc trưởng khống toàn cục dưới tình huống. Tư đồ gia lại vẫn có thể phiên bàn, trong lúc nhất thời tâm tư bách chuyển. Tất cả bụi trần lắng đọng, Vương Tâm Nghiên đương nhiên sẽ không bỏ qua Mộ Dung yêu nguyệt. Đem chi đối với mình tất cả toàn bộ phản trả lại cho đối phương. Lại không nghĩ rằng Mộ Dung yêu nguyệt vậy mà điên rồi. Nghe từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, nhìn lúc này điên không ngớt Mộ Dung yêu nguyệt, kết hợp với vợ mình một thân thương. Đặc biệt giữ tận gương mặt, tư đồ thanh trong lòng đau lòng vạn phần. Đối với Mộ Dung yêu nguyệt cuối cùng một điểm tình cảm cũng vào lúc này đoạn không còn một mảnh. Sau đó hắn một lòng dùng đến thê tử Vương Tâm Nghiên trên người. Muốn bù đắp qua nhiều năm như vậy thua thiệt, càng đối kỳ nói gì nghe nấy. Bên ngoài du đãng mấy ngày liền hỗn không được tư đồ nguyệt. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn hồi tư đồ phủ, nhưng mẫu hành vi phạm tội, nhượng kỳ cực kỳ không bị đãi thấy. Nàng nhất lo lắng sự tình quả nhiên cũng xảy ra, tư đồ thanh bởi vì kỳ mẫu chi tội, cũng bởi vì bù đắp Vương Tâm Nghiên hai mẹ con. Đem kỳ đích nữ thân phận tước, nguyên bản đường đường tư đồ phủ nhị tiểu thư, lúc này lại thành bà ngoại bất thân cậu không yêu thứ xuất chi nữ. Tư đồ nguyệt không khóc náo, đang nhìn sau đó viện giam giữ điên chi mẫu sau, thần kỳ bình tĩnh lại, từ nay về sau tu thân dưỡng tính, tựa hồ thực sự thành một vô cùng đơn giản tiểu thư khuê các. Mà tất cả yên ổn sau, đại hoàng tử Hoàng Phổ Vô Nguyệt lần nữa biến mất, hắn mẫu phi ở sự kiện lần này chung đã chiếm được chính mình báo ứng mà bỏ mình. Này lạnh giá hoàng cung lại càng không có cái gì đáng giá hắn lưu lại lý do. Mà lúc này chính không ngừng chạy khắp nơi u lại là một lòng lo lắng. Không sai, sở dĩ mạnh mẽ vang dội giải quyết lần này cung biến. Coi như chỉ tay năm ngón, liền là bởi vì Nam Cung Mị Ảnh, nhưng một muốn ý định trốn ngươi nhân, ở này mịt mờ trong bể người lại thế nào có thể tìm được. Bạch Thúy Sơn Mạch tới gần Nam Ly một chỗ trong sơn cốc. Nguyên bản yên tĩnh hình ảnh đột ngột bị đánh phá, trong sơn cốc như bị xé rách bức họa cuộn tròn bình thường. Cuồng phong mang tất cả cái khe xung quanh tất cả, kèm theo một tiếng trầm thấp kiềm chế gào thét, một gầy thân ảnh theo cái khe trong cứng rắn đẩy ra. Thân hình lảo đảo, giống, mãnh ngẩng đầu, một chỉ còn da khô nét mặt già nua, màu đỏ tươi máu con ngươi, cạc cạc cạc, rốt cuộc đi ra, mặc dù là trả giá rơi xuống một đại cảnh giới đại giới cũng là đáng giá. Ở đây quả thực chính là thiên đường a. Mới mẻ máu huyết cùng năng lượng đang gọi về ta, gọi về chúng ta này đó hắc ám sứ giả. Cạc cạc cạc, cái khe cũng không có vì cái này nhân hình sinh vật xuất hiện mà hợp lại. Một có một gầy nhân hình sinh vật liên tiếp xuất hiện. Đồng bạn của ta các, nhượng chúng ta làm tiên phong, cho chúng ta hắc ám thế giới triệu hoán nhiều hơn hắc ám nô bộc đi. Hành động đi, đem ở đây biến thành của chúng ta ám tinh. Biến thành thiên đường của chúng ta đi. Cạc cạc cạc, tùy ý phá hư đi. Khàn khàn khó nghe thanh âm, làm cho người ta sờn tóc gáy. Giống, một cái rụng rơi trên mặt đất, lại tản ra mãnh liệt tử vong hơi thở gầy nhân hình sinh vật. Phát ra rung trời gầm nhẹ, tất cả mọi người ở đáp lại kia khó nghe thanh âm. Chúng ta xuất phát, gầy nhân hình quái vật hét lớn một tiếng, thân hình ở tại chỗ biến mất. Ở thứ nhất gầy nhân hình dẫn hạ, sở hữu tản ra tử vong hơi thở quái vật như chưa bao giờ xuất hiện quá. Sau một khắc tất cả đều biến mất ở tại chỗ. Mà trong sơn cốc một màn này nhưng không ai thấy. Nam Ly Long Giáp Bình Nguyên, Tam Quốc đang tiến hành vô cùng thê thảm đại chiến. Giống, kèm theo từng tiếng dã thú bàn tiếng gào thét, như thú triều bàn tang thi đột nhiên hướng phía đại chiến đoàn người vọt tới. A, quái vật, từng tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta sờn tóc gáy. Không muốn loạn, đại gia liệt trận, Viêm Nhi tổ chức nhân viên đột phá vòng vây. Một màn này quả thật làm cho loạn chiến trung tư đồ liệt thử mục dục nước ra. Là, tướng quân, tư đồ Viêm một thân quân trang, toàn thân là máu, đầy người sát khí, như chiến thần, vẻ mặt lãnh khốc kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Cũng may có các quốc gia tướng lĩnh chỉ huy, hỗn loạn cũng không có duy trì bao lâu thời gian, nhưng này ngắn sổ 10 phút, tử vong nhân số lại là nhượng sở hữu tướng lĩnh đau lòng. Ở này không biết tên quái vật uy hiếp hạ, các quốc gia sở hữu quân đội tự giác đứng ở cùng nhau. Cộng đồng ngăn địch, mấy chục thiên màn trời chiếu đất, đường u nhìn thấy gió tuyết thành thời gian, không chút do dự đi vào này tọa thành trí. Đi ở phồn hoa trên đường phố, một nhà coi như trang nhã tửu lâu, bởi vì kỳ chiêu bài góc sử kia không chớp mắt tư tự. Nhượng u dừng bước, đây là tư đồ gia tộc sản nghiệp, không nghĩ đến ở này Nam Ly quốc tối phương Bắc gió tuyết thành vậy mà cũng có thể có sản nghiệp. Là nên trở lại hỏi thăm một chút trong nhà tình huống. U thì thào tự nói, bước chân lại là đã trước một bước bước vào tửu lâu. Đến loại, tiểu thư ngài là một vị sao? Tiểu nhị ân cần cười, nhìn u này một thân quý khí cũng biết là nhà giàu tiểu thư. Huống chi vị này còn mặc áo đơn đâu? Vẻ mặt khôn khéo trưởng quầy, ngẩng đầu trong lúc vô tình nhìn thấy mới vừa vào cửa hắc y thiếu nữ. Chính là cả kinh, tiểu chạy tới, vẻ mặt cung kính nói, vị tiểu thư này có thể có gì phân phó? Nơi này chính là gió tuyết thành. Suốt năm đại tuyết không ngừng, ngài xem này trên đường cái vị nào không phải thật dày áo bông a? À? Cũng chỉ có những thứ ấy thực lực cường đại võ giả còn dám ở này đại thuyết thiên nhi lý mặc áo đơn. Ra lắc lư, mặc dù vị tiểu thư này trên người không có bội kiếm. Nhưng này một thân sát khí lại là thật thật làm cho người ta theo trong lòng phát lạnh. Trưởng quầy đương nhiên không dám lãnh đạm, ân, tìm cái yên tĩnh chỗ. U vô cảm, tiểu thư thỉnh trên lầu nhã gian thỉnh. Trưởng quầy đối tiểu nhị sử một cái ánh mắt, liền tự mình dẫn U thượng lầu 2, mới vừa vào gian phòng tọa hạ. Trưởng quầy ân cần cho U rót nước trà, liền muốn thối lui, U lại là thân thủ cản lại đối phương, móc ra một có khắc tư đồ 2 chữ màu vàng eo bài. A, ngài là đại tiểu thư, tiểu tham kiến tiểu thư. Trưởng quầy kinh hãi, lập tức quỳ xuống vẻ mặt túc mục, chỗ đó còn có vừa kia phúc khôn khéo con buôn chi sắc. Đứng lên đi, nói một chút trong khoảng thời gian này tư đồ phủ có chuyện gì hay không? U không để ý khoát tay chặn lại, trưởng quầy sau đó sắc mặt cổ quái, tiểu thư ngài thế nào xuất hiện ở này gió tuyết thành? Chẳng lẽ ngài không biết này đại lục đã rối loạn sao? Rối loạn chuyện gì xảy ra? U mày hơi nhíu, trong lòng cả kinh, U, ngươi cuối cùng cũng về, nếu như ngươi lại không trở lại, ta liền muốn đích thân đi trước. Tư đồ phong thực vội, phụ thân. Tin tức nhưng là thật, ta nghe nói ở Nam Ly cùng Phượng Thiên Đại Quân giao chiến nơi. Xuất hiện rất nhiều cương thi. U biết nếu như lúc này thuộc thật, như vậy tinh thần đại lục sắp sửa nghênh đón nó tân một hồi đại nạn. Tình huống cụ thể không rõ lắm, nhưng xuất hiện đại lượng không chết sinh vật lại là thật. Không chết sinh vật, không sai những thứ ấy quái vật hiện tại không chỉ hút máu người. Thậm chí ngay cả huyết nhục cũng không buông tha, người sống một khi bị nhiễm, rất nhanh tựa như được ôn dịch bình thường, vô dược nhưng y, ngắn 10 ngày thời gian, đã tử vong mấy chục vạn người, ở tiếp tục như vậy sợ rằng toàn bộ tinh thần đại lục đô hội gặp phải lan đến. Tam quốc đại chiến đã đình chi, nhân loại một phương vì gia viên đã cùng những thứ ấy quái vật chiến đến một chỗ. U, ngươi đang nghe sao? Tư đồ phong nhìn ra nữ nhi thất thần, nhíu mày, a, đang nghe, phụ thân, ta sẽ đích thân đi tranh tiền tuyến, ngươi cùng thúc thúc an vị trấn Đại Hán, ta sợ vài thứ kia sẽ ở Đại Hán chung cũng xuất hiện. Đến thời gian ở đây hội cần của các ngươi, u trong đầu vang vọng tư đồ phong lời nói, nàng cảm thấy này tất cả lại trở về địa cầu lúc mà thế. Tất cả đô như vậy tương tự. Nhưng cụ thể là phủ là như vậy, nàng còn muốn đích thân đi một chuyến, mới có thể định luận, vậy được rồi, vậy ngươi đem kia 7 lão gia hỏa cũng cùng nhau mang đi đi. Tư đồ phong cảm thấy U nói có lý, cũng là không hề cường cầu, ngược lại sửa lời nói, không cần, muốn thực sự là ta nghĩ như vậy, cộng thêm 7 người này đích thực lực chỉ sợ cũng khởi không đến tác dụng gì. Còn là ở tại chỗ này đi, U lại là cự tuyệt, nàng cảm thấy liền ngay cả mình đô không ngăn cản được sự tình. Mặc dù là mang theo kia thất vị chỉ sợ cũng thay đổi không là cái gì. Này, ai, được rồi, chính ngươi chú ý an toàn, may mà lần này không có đem mẹ của ngươi cùng nhau mang về. Tư đồ phong lại nghĩ tới chính mình vợ yêu, vẻ mặt vui mừng chi sắc, đúng vậy. Đối với hiện tại thời loạn đến nói, tiên nữ phong hẳn là xem như là an toàn nhất, kia phụ thân ta lập tức khởi hành, U hành sự quyết đoán, nói đi là đi chỉ tới kịp cùng tư đồ phong vội vã vừa đối mặt. Liền bay thẳng đến Nam Ly Phượng Thiên Đại Chiến chỗ bay đi. 3 ngày sau, U thần ảnh xuất hiện một mảnh hoang vắng cồn cát khu vực. Cồn cát trên top 5 top 3 hành động thong thả du đãng tang thi. Trong tay bạch quang chợt lóe một phen năng lượng cao súng lục xuất hiện ở tay phải chung. Nhắm vào, xạ kích, thình thịch không ngừng bên tai. Nhìn ngã xuống đất cháy tang thi, U thu hồi súng lục. Loại này năng lượng cao súng lục, là ở Kaspersky lúc U chuyên môn luyện chế ra để đối phó tang thi. Lúc đó cũng bất quá là lâm thời nảy lòng tham, lại không nghĩ tới hôm nay lại thực sự dùng tới. Đây đối với UU đến nói lại cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Loại này năng lượng cao thương không chỉ có thể bắn xuyên tang thi đầu óc hơn nữa có thể xử tang thi trong nháy mắt cháy thẳng đến cho tàn. Mặc dù rất thực dụng, nhưng UU mình cũng chỉ có hai thanh, hơn nữa chỉ có sơ bộ tư tưởng năng lượng cao thương. Đối phó như vậy cấp thấp tang thi vẫn là có thể. Nhưng nếu như đối phó thực lực đạt được tinh vực cấp bậc vậy căn bản không đủ nhìn. Cho nên đối với hiện tại UU đến nói có chút yếu. Nhưng này cũng không gây trở ngại UU với hắn sử dụng. Hắn không sợ chết, không có cảm giác đau, chỉ có đói quá, đây chính là tang thi đặc điểm. Giống, tịnh chỉ vi kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra. Cuối cùng một cái tang thi từ đầu tới đuôi một phân thành hai ngã xuống UU dưới chân. Tanh hôi trong nháy mắt xông vào mũi. Lưu lại một chỉ là vì cẩn thận xác nhận một phiên. Không có dạ dày bộ, chỉ biết là đói quá. Trong đầu không có năng lượng thạch, trong cơ thể cũng không có máu trâu. Xem ra là sơ cấp hình thái. Này đó tang thi trên người mặc Phượng Thiên Quốc nữ binh áo giáp. Xem ra hẳn là hai nước giao chiến binh lính. Nơi này cách hai phe chiến trường Long Giáp Bình Nguyên ít nhất còn có 100 dặm. Tang thi lan tràn tốc độ rất nhanh, một đường đi tới càng phát hiện sổ tọa tử thành, tang thi số lượng cũng thành bao nhiêu bội tăng, dựa theo cái tỷ lệ này đến xem, tang thi số lượng sợ rằng đã đạt đến trên 100 vạn. T, như thế khủng bố số lượng vẫn chỉ là sơ cấp hình thái tang thi. Kia quỷ hút máu số lượng sợ rằng đã qua vạn, thực sự chỉ là bình thường tang thi virus sao? UU thì thảo tự nói. Không phải, tiểu bạch thanh âm rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Tiểu bạch, UU có chút kinh hỉ, bởi vì nàng biết tiểu bạch lần này nhất định sẽ mang đến cho mình rất hữu dụng tin tức. Khẳng định có thi yêu ở phía sau thao túng. Hơn nữa căn cứ mỗi thi yêu khống chế tang thi cùng hút máu quái vật số lượng hạn chế. Thi yêu số lượng sợ rằng đã vượt lên trước hàng đơn vị đếm. Tiểu bạch thanh âm rất nghiêm túc. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nói này một giới là không thể nào tồn tại thi yêu sao? Chẳng lẽ thượng lần trước như nhau theo không gian cái khe chung không thể nghi ngờ đến ở đây? UU kinh nghi bất định, xác thực bị thi yêu số lượng dọa tới. Một cái trọng thương chưa lành thiếu chút nữa muốn mạng của nàng. Nhiều hơn nữa đến mấy nàng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Hẳn là như vậy. Bất quá UU ngươi không cần lo lắng quá mức, xuất hiện ở đây đấu không lại là một ít cấp thấp nhất tang thi cùng máu con rối. Cái gọi là máu con rối cũng chính là các ngươi trong miệng hút máu quái vật. Bọn họ cấp bậc bình thường sẽ không vượt lên trước tinh vực đại viên mãn, nếu như ta đoán không. Lầm, hiện tại những thứ ấy thi yêu nhất định là đô trốn đi chữa thương ở. Không gian này cái khe cũng không là tốt như vậy đi qua. Mặc dù là vũ trụ cấp bậc thi yêu, nếu không trả giá ngang nhau đại giới dưới tình huống, là căn bản không có khả năng đến này một giới. Thiên địa quy tắc là không hội cho phép, nơi này chính là nhân loại nội địa, ít nhất bây giờ không phải là thi yêu các tàn sát bừa bãi ám tinh. Tiểu bạch thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa hồ phát hiện chính mình nói nhiều lắm đơn giản đình chỉ xuống. Ám tinh, kia là cái gì? UU đương nhiên sẽ không sai quá những chi tiết này. Bất kể là cái gì, cùng ngươi bây giờ đô không quan hệ nhiều lắm, ngươi bây giờ cần phải làm là nghĩ biện pháp ổn định chiến cuộc. Ít nhất đừng cho nhân loại một phương triệt để chiến bại. Nếu không, này tinh thần đại lục liền hội trở thành thứ hai địa cầu. Sợ rằng đây cũng không phải là ngươi sở hy vọng nhìn thấy đi. Tiểu bạch yên ổn lời nói lý tựa hồ ẩn giấu cái gì? Ta biết, UU trong lòng không ngừng cuốn, nhắc nhở ngươi, loại này đại chiến đối với ngươi bây giờ đến nói là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Thì yêu trong cơ thể cũng có ám tinh tồn tại, tương đương với nhân loại các ngươi năng lượng tập hợp, tựa như ngươi vùng đan điền vũ trụ lực kết tinh bình thường tồn tại. Nếu như có thể hấp thu thì yêu trong cơ thể ám tinh. Đối với ngươi tới nói đó cũng là đại bổ vật, cũng có thể bớt đi không ít khổ tu. Tiểu Bạch thanh âm tràn ngập hấp dẫn. U ánh mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Cô độc đứng vững ở Long Giáp Bình Nguyên trên Thái Bình Thành lúc này chính nhận lấy đến từ bốn phương tám hướng như thú triều bình thường tang thi vây đánh. Tiếng kêu thảm thiết, tê tiếng la, tiếng gầm nhẹ, nhượng ở đây như luyện ngục bàn tồn tại. Nguyên bản giao chiến tam quốc binh sĩ lúc này sớm đã qua chi. Kết hợp một chỗ, ở đây không có quốc cùng quốc giữa chiến tranh, chỉ có chết thi cùng nhân loại giữa sinh tồn đại chiến. Đại gia muốn kiên trì, của chúng ta phía sau là thân nhân của chúng ta. Chúng ta nhân loại một phương đã không đường có thể lui. Chỉ cần ở kiên trì một canh giờ, thiên liền hội đại lượng, này đó quái vật đáng chết liền hội thối lui. Vì người nhà của chúng ta, vì của chúng ta sinh tồn, giết, từng tiếng sục sôi la lên, ở Tư Đồ Liệt dẫn hạ, đã mệt mỏi cả đêm các chiến sĩ lại lần nữa bạo phát trước nay chưa có chiến lực. Viêm Nhi, ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có ta đỉnh. Tư Đồ Liệt rất là đau lòng chính mình này duy nhất tôn nhi. Dù sao đối phương chỉ là một nho nhỏ võ thánh. Nếu như sớm biết chiến sự sẽ biến thành như vậy, lúc đó phát hiện tiểu tử này thời gian, hắn nói cái gì cũng sẽ không bị đối phương nói mềm lòng mà lưu lại đối phương. Đáng tiếc hiện tại dù cho mình có ý phóng tiểu tử này đi. Ở này tràn đầy tang thi vây quanh chiến cuộc tối trung tâm sợ rằng. Cũng chỉ có một con đường chết, Bất Gia Gia, ta muốn cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu, làm Tư Đồ gia nam nhi. Tại sao có thể lâm trận bỏ chạy đâu? Tư Đồ Viêm vẻ mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt lại kiên nghị phi thường. Ha ha ha, nói thật hay, vậy nhượng chúng ta ông cháu hai cùng nhau chiến đấu. Tư Đồ Liệt rất là vui mừng, liền là bởi vì kỳ gương cho binh sĩ. Không chỉ giành được chính mình chiến sĩ ủng hộ, càng là bởi vì kỳ cá nhân mị lực trở thành tam quân thống soái. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Cộng đồng tác chiến, Tư Đồ Viêm nguyên bản liền bội phục mình vị này ra ra. Hiện tại càng thật sâu thuyết phục với đối phương loại này hào khí. Thời gian từng giọt quá khứ, theo canh giờ đến, tang thi cuối cùng công kích cũng càng lúc càng mãnh liệt. Có lẽ đây chính là cuối cùng điên cuồng đi. Giống, ở thi hải ở chỗ sâu trong không biết tên thú giống truyền ra. Tam đạo nhanh như tia chớp thân ảnh theo tang thi đàn được cuối cùng phương vậy mà xuyến ra. Hướng phía trên tường thành liền bay nhanh phóng tới. Đại gia chú ý, là hút máu quái vật. Màu võ chính là thần cấp kẻ mạnh trên đỉnh. Nhất định phải ngăn trở bọn họ. Tư Đồ Liệt kinh hãi. Mỗi đến lúc này đô hội có mấy hút máu quái vật xông lên tường thành. Này đó quái vật đích thực lực đô ở tinh vực cấp bậc. Căn bản không phải chính mình này chờ người có thể đối kháng. Vì kéo dài thời gian mỗi lần đô hội tổn thất đại lượng võ thần. Nghĩ đến đây Tư Đồ Liệt tâm liền đang rỉ máu. Nếu như không phải này đó võ thần, nhân loại này tọa cuối cùng phòng ngự chỉ sợ sớm đã bị công phá. Này đó võ thần có rất nhiều triều đình phái tới, có rất nhiều nhàn tản ẩn sĩ. Bất luận từ đâu tới đây. Đối với bọn hắn đến nói đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng đối với bọn hắn chính mình đến nói lại là hữu tử vô sinh. Nghĩ đến đây mỗi khi Tư Đồ Liệt đô hội đối với những người này nghiêm nghị khởi kính. Tư Đồ Liệt cùng mấy vị võ thần cũng rất nhanh xông tới. Đơn độc đối kháng một người trung niên phu nhân mô dạng hút máu quái vật. Nếu như không nhìn kỳ đỏ tươi hai mắt. Lộ ra ngoài răng nanh cùng đen kịt tấc hứa lớn lên móng tay. Này hút máu quái vật kỳ thực cùng nhân loại không có gì khác nhau. Một hồi càng kịch liệt kẻ mạnh chi chiến triển khai, Tư Đồ Liệt trong lòng trống rỗng, nghĩ đến chẳng qua là muốn nhiều vì phía dưới các chiến sĩ tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Nhưng trong lúc vô tình một lần ngoái đầu nhìn lại nhìn thấy một màn nhượng kỳ tâm gan dục nứt. Ra hình ảnh. Không biết từ chỗ nào mạo ra tới hút máu quái vật vậy mà mãnh theo tang thi đàn trung thoát ra. Đối tôn nhi của mình liền nhào tới. Lúc này tất cả võ thần đô ở đối kháng kia tam con quái vật. Này đệ tử con quái vật xuất hiện nhượng phía dưới loạn thành một đoàn. Sở đến chỗ không có hợp lại lực. Tử Thương tảng lớn, mà Tuyển Trạch phương hướng nguyên bản không phải là Minh Tôn Nhi phương hướng. Nhưng Viêm Nhi vì không cho Tang Ti đột phá phòng tuyến, chính mình vọt tới, Viêm Nhi, Tư Đồ Liệt Thử Mục dục nứt ra, hét lớn một tiếng, liền vừa người nhào tới. Ra ra, hỗn đản, cơ hồ cùng Tư Đồ Viêm thanh âm đồng thời vang lên. U rốt cuộc ở cuối cùng này muốn chết thời khắc chạy tới. Giơ tay chém xuống bạch quang thoáng qua, kia tinh vực cấp bậc máu con rối đầu bị chém rụng trên mặt đất. Nhưng đồng thời đối phương cặp kia sắc nhọn hai tay lại cũng đã cắm vào Tư Đồ Liệt nơi ngực. Tư Đồ Viêm ôm thật chặt Tư Đồ Liệt bất dám nhúc nhích. Ông ngoại, u kinh hãi, thân hình đột ngột xuất hiện ở Tư Đồ Viêm đích thân trước. Mặc kệ ta, đi, đi giết cương thi, một câu nói xong, Tư Đồ Liệt đã hôn mê quá khứ. U kinh sợ nảy ra. Không chút nghĩ ngợi từ trong lòng lấy ra một viên tiểu bạch luyện chế hồi dương đan nhét vào Tư Đồ Liệt trong miệng, ngươi điên rồi, hồi dương đan chỉ có 32 hạt, ngươi lại cho hắn một viên cũng chỉ còn lại có 31 hạt. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Tiểu bạch thanh âm tức giận lại lần nữa vang lên, chẳng lẽ muốn ta nhìn đối phương bỏ mình tiểu bạch ta không có lựa chọn nào khác? Có u thêm vào. Tình thế lập tức chuyển biến, u nơi đi qua kiếm quang như vạn đạo quang mang. Quét ngang tất cả tang thi máu con rối, tinh hệ trung cấp cao thủ, đối chiến tinh vực dưới tồn tại, căn bản không có chút nào ý niệm. Trảm thiên, một tiếng quát chói tai, theo một chiêu cuối cùng phát ra, cũng là cường đại nhất kỹ thuật đánh nhau. Mấy trăm kiếm quang theo u trong cơ thể nhập vào cơ thể ra. Đón gió tăng trưởng. Phạm vi một dặm nội sở hữu tang thi bị trong nháy mắt chìm ngập. U thật sâu thở hổn hển, nhìn vi lượng sắc trời. Sở hữu cận tồn tang thi do như thủy triều bàn thối lui. Nữ chiến thần, ngoặc kép chấm chấm, mọi người vì chạm ở dưới thành một kẻ làm quan cả họ được nhờ hắc y thiếu nữ hoan hô lên. Mọi người bởi vì tang thi rút lui vui quá nên khóc. Giờ khắc này thiếu nữ chiến thần hình tượng thâm nhập nhân tâm. Trong cơ thể năng lượng tiêu hao không còn, u mệt mỏi tới cực điểm, nhưng u biết mình bây giờ còn không thể ngã xuống. Trong lòng tự diễu, Trảm Thiên quả nhiên là không thể loạn dùng. Một kiếm oai, vậy mà vét sạch chính mình toàn thân năng lượng, mặc dù uy lực nghịch thiên, nhưng đối với mình bây giờ đến nói cũng chỉ có thể làm cuối cùng đòn sát thủ đến dùng. Trừ phi có thể một kích phải giết, bằng không chỉ có thể là tự sát chiêu số. Một khi kẻ địch chưa chết, chính mình chỉ sợ sẽ là cái thớt gỗ thượng thịt, chống đỡ sắp tán giá thân thể. Đi nhanh chiều bên trong thành mà đi, cửa thành mở rộng ra, mình tiếp chính mình liền là nhiệt tình trong thành quân sĩ. Đối cùng ở sau người kỷ danh Tư Đồ ra thân binh truyền âm. Mau đỡ ta ly khai ở đây. Lúc này u ở sở trong mắt mọi người như tinh thần trụ cột. Tại sao có thể ở người khác trước mắt cứ như vậy ngã xuống? Nghe u phân phó, kỷ danh bị Tư Đồ Viêm phái tới tiếp ứng u thân binh. Không dám trễ nãi, cơ hồ là nhấc lên u. Ở chung quanh đồng bạn dưới sự trợ giúp liền rất nhanh chiều trong thành lớn nhất kiến trúc. Cũng chính là phủ thành chủ mà đi, u tịnh không bị thương. Chẳng qua là tiêu hao quá nhiều, ở đại lượng tiểu bồi nguyên đan cùng tụ tinh đan tiêu hao hạ. Bất quá ngắn một canh giờ liền rất nhanh khôi phục lại. Mặc dù chỉ có nguyên lai bát tầng, nhưng nàng không dám trễ nãi. Tư Đồ Liệt ăn hồi dương đan, nhưng chỉ có thể tạm thời bảo mệnh trong cơ thể thi độc một ngày chưa trừ diệt tùy thời cũng có thể. Liền tăng thi, u ngươi mau nhìn xem ra ra. Ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Vẻ mặt lo lắng Tư Đồ Viêm nhìn thấy u đến như chảo đến cuối cùng bảo mệnh rơm dạ bình thường. Đại ca ngươi đi ra ngoài trước đi. Ở đây giao cho ta. U không muốn người khác nhìn thấy mình trị liệu Tư Đồ Liệt quá trình. Hảo, ngươi nhất định phải chữa cho tốt ra ra. Có lẽ là biết u bất phàm. Có lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nói chung, lúc này Tư Đồ Viêm đã rối loạn đầu trận tuyến, ra ra là vì cứu mình mới sẽ bị thương. Chính mình thật là vô dụng. Hai mắt ửng hồng Tư Đồ Viêm đi ra gian phòng. Cẩn thận từng ly từng tí đem cửa phòng cùng thượng. Ngoài cửa vẫn quan tâm lão tướng quân thân thể các tướng lĩnh xông tới. Một phiên dò hỏi, Tư Đồ Viêm cường đánh tinh thần. Khóe miệng nổi lên một tia khó coi mỉm cười. Ra ra không có việc gì. U nhất định có thể trị hảo. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù mọi người đô rất bội phục cô gái kia đích thực lực. Nhưng thực lực cùng chữa khỏi căn bản không liên hệ a. Từ này đó đáng chết tang thi sau khi xuất hiện, bị nhiễm nhân, sẽ không có một bị chữa khỏi quá. Trừ phi kỳ tích xuất hiện. Hết chương.